Xiết phích, chương 15, hàng giả, góc truyện audio.com. Dù Khinh Hàn có bệnh sạch sẽ, nhưng là người chỉ biết bày bừa không biết thu dọn, cô đang tâm huyết dâng trào muốn đối xử với Tiêu Đồng tốt một chút, hiếm khi lại nhớ đến ngày sinh nhật của Tiêu Đồng, định làm bánh kem cho nàng vui vẻ, nhưng giữa trường lại bị tin Mạc Tịch Nguyên trở về thu hút, để lại phòng khách khắp nơi bừa bộn. Tiêu Đồng không chịu được bẩn, cũng không chịu được việc lãng phí, dùng lớp bột rớt trên cùng làm cho mình chiếc bánh thật nhỏ, nhắm mắt lại, tự tưởng tượng xa xôi một hồi, lại thật sự có cảm giác là chính tay Du Khinh Hàn làm, hài lòng ăn xong chiếc bánh, lau dọn nhà bếp và phòng khách cho đến khi không còn một hạt bụi, đến lúc nhìn thời gian thì đã rạng sáng, sinh nhật 28 tuổi của Tiêu Đồng trôi qua cũng hệt như những năm. Trước đó, Tiêu Đồng quỳ trên mặt đất trà sát sàn nhà gần một giờ, lại lấy khăn ẩm trà lau thêm hai lần nữa, đến khi ý thức được thời gian thì đã mệt đến mức eo không thẳng lên được, cuối cùng cũng coi như là khôi phục nguyên dạng trong nhà. Nàng vịn vào sofa mượn lực từ từ ngồi xuống, xoa eo cắn răng hít một hơi, nhíu chặt lông mày, từ từ bình ổn nhịp thở mới dần có lại chút sức lực. Không có việc gì để làm, một người trong nhà yên tĩnh đến đáng sợ. Phòng khách nhà Tiêu Đồng rất lớn, bởi vì Du Khinh Hàn thích phòng khách rộng rãi thoáng đãng. Để mua căn hộ này Tiêu Đồng đã lấy tiền thưởng của tác phẩm đầu tiên đoạt giải quốc tế, đó là một số tiền không nhỏ, nhưng đương nhiên để mua được vẫn còn thiếu một khoản khá lớn, chỉ là vừa nhìn thấy căn hộ này Tiêu Đồng đã ưng, cảm thấy Du Khinh Hàn nhất. Định sẽ thích cắn răng bán tháo bản quyền và bản thảo của tác phẩm kia, cuối cùng cũng coi như là gom đủ. Hiện tại bản thảo tác phẩm đó đã trở thành tuyệt bản nghệ thuật, theo giá trị bản thân Tiêu Đồng không ngừng tăng giá hơn 100 lần, vượt xa giá trị món bất động sản này của nàng. Những người biết nội tình đều thay Tiêu Đồng đấm ngực dậm chân, mắng Tiêu Đồng còn trẻ không hiểu chuyện, bị gian thương bất lương lừa gạt còn không biết, nhưng Tiêu Đồng cảm thấy rất đáng giá, không có gì đáng giá hơn sự vui vẻ của Du Khinh Hàn. Phòng khách này nối liền với ban công rộng hơn 20 mét vuông, tầm nhìn trống trải, phong cảnh vô cùng tốt, Du Khinh Hàn quả nhiên rất yêu thích Tiêu Đồng cũng rất vui, nhưng nàng lại không cách nào thích được. Phòng khách quá lớn, qua trống trải, từ ban công nhìn ra ngoài, là một mảnh trống rỗng. U ám, rộng lớn, một khoảng không tối tăm không thấy giới hạn, Tiêu Đồng ngồi trong phòng khách chỉ cảm thấy sợ hãi. Hãy tìm đọc trang chính ở Chù Nguyện, Seom. Thời điểm Du Khinh Hàn không ở đây, Tiêu Đồng sẽ ở một mình trong căn phòng nho nhỏ của mình. Không phải là phòng ngủ lớn kia của nàng và Du Khinh Hàn, chỉ là một nơi của riêng Tiêu Đồng, một căn phòng cực nhỏ, không tới 9 mét vuông, chỉ có thể đặt một chiếc giường nhỏ dài 1 mét, có một cánh cửa sắt không có ổ khóa, sau khi vào trực tiếp dùng thanh sắt chặn lại, miễn là nàng không mở cửa, người bên ngoài vĩnh viễn không vào được. Phòng này sạch sẽ tiêu trùng hệt như mọi căn phòng trong bệnh viện, tường trắng, giường trắng, gạch trắng, ngay cả cánh cửa cũng được sơn trắng như tuyết, ánh đèn sáng lóa chói mắt. Lối vào phòng đặt ở phía sau tủ treo áo khoác không? Ai biết nhà nàng còn có một nơi như thế, ngay cả Du Khinh Hàn cũng vậy. Lúc Du Khinh Hàn không qua đêm ở nhà Tiêu Đồng, một mình Tiêu Đồng trốn trong này ngủ, bật đèn sáng trưng, một chút bóng tối cũng không có, giống như ánh sáng kia chiếu vào tận trong lòng, ác mộng sẽ không dám đến quấy nhiễu. Trên thế giới này, Tiêu Đồng chung quy cũng phải tìm một nơi, làm cho nàng dù có cách xa khỏi Du Khinh Hàn cũng có thể yên giấc. Nếu không phải vậy, lúc trước nhiều thời điểm cả ngày lẫn đêm không có Du Khinh Hàn, nhắm mắt lại luôn gặp ác mộng, một phút cũng không được bình yên, cuộc sống cũng quá mức khổ sở rồi. Tiêu Đồng không thể sụp đổ, nàng đã đồng ý với bà nội, nàng phải cố gắng sống sót. Du Khinh Hàn thường đến nhà Tiêu Đồng vào trước 3 giờ sáng, nếu qua 3 giờ nghĩa là không đến. Tiêu Đồng xoa eo ngồi trên ghế sofa đợi đến. Hơn 3 giờ, trong phòng ngoài phòng đều rất yên tĩnh, nhà nàng ở tầng cao, đến cả tiếng côn trùng cũng không nghe thấy. Xác nhận Du Khinh Hàn đêm nay qua đêm ở ngoài, trên mặt Tiêu Đồng không có cảm xúc gì, chậm rãi cầm áo ngủ vào phòng tắm tắm rửa, sau khi tắm xong đi vào căn phòng nhỏ của mình, khóa chặt cửa lại, thế giới trước mắt chỉ còn màu trắng tinh khiết ngăn cách tất cả ở bên ngoài, ngăn luôn cả sự yên tĩnh. Tiêu Đồng nằm trên giường nhỏ cuộn mình lại, cánh tay ôm lấy đầu gối, ngủ rất lặng lẽ, đến hô hấp cũng nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Một bên nàng yên tĩnh ngủ, bên kia thành phố trận cuồng hoan của Du Khinh Hàn vừa mới kết thúc. Thật vất vả Mạc Tịch Nguyên mới về nước, lôi kéo Du Khinh Hàn và Thường Lâm Nhiễm nhất định phải trải nghiệm cuộc sống về đêm, đi đến KTV lúc trước ba người thường đến. Ngồi đến hơn 3 giờ sáng, rượu như nước chảy được mang lên bàn, càng uống càng nhiều, Mạc Tịch Nguyên chút bỏ vẻ cao quý tao nhã ban ngày, mặt đỏ hồng nằm tựa trên ghế sofa ôm chai rượu nhìn Du Khinh Hàn ngồi trước quầy bar đang say sưa hát. Dù Khinh Hàn ngồi trên chiếc ghế chân cao, ngoẹo cổ híp mắt nhìn màn hình, cô chọn một bản tình ca nhẹ nhàng, nguyên tắc là nam ca sĩ hát tông khá thấp. Dù Khinh Hàn đè cổ họng hát mang theo chút khàn khàn của men rượu, giọng của cô rất thích hợp hát tình ca, một tông giọng vô cùng trầm ấm, thật giống lời âu yếm bên tai, lại phối hợp cùng nét mặt nghiêng đầy tình cảm dưới ánh đèn mờ ảo. Khi hát đến câu tôi yêu người, mắt liếc nhìn về hướng Mạc Tịch Nguyên, nhìn sâu vào đôi mắt của chị, Mạc Tịch Nguyên nhìn lại cô, đáy mắt bỗng chốc có chút ướt át. Sau khi Du Khinh Hàn ngân vang âm thanh cuối cùng, đá mắt ra hiệu cho Thường Lâm Nhiễm tới hát tiếp, còn mình đến trước mặt Mạc Tịch Nguyên nửa ngồi nửa quỳ, giữ lấy chai rượu vang đã nhìn thấy đáy trên tay chị. Tịch Nguyên, chị say rồi. Không có, Tiểu Hàn, chị đã say hơn 10 năm rồi, hôm nay mới coi như là tỉnh táo. Mạc Tịch Nguyên cười cười trà sát khóe mắt ẩm ướt, Tiểu Hàn, chị thật sự hối hận vì 10 năm ra đi này. Không phải bây giờ đã trở về sao? Du Khinh Hàn vỗ về gương mặt chị, mỉm cười, Tịch Nguyên, chào mừng về nhà. Đúng vậy, trở về, may mà vẫn không coi là quá muộn. Tửu lượng Mạc Tịch Nguyên không so được với Du Khinh Hàn và Thường Lâm Nhiễm, say túy lý ôm cổ Du Khinh Hàn nói mê, một lúc nói 10 năm này mình ở bên ngoài quá cực khổ, một lúc nói nhớ nhà muốn chết, cuối cùng nói mệt mỏi tựa trên bả vai Du Khinh Hàn lầm bầm. Gọi, Du Khinh Hàn nghe chị gọi từng tiếng, Du. Này, lòng mềm như nước, rất kiên nhẫn một lần lại một lần đáp lại, em ở đây. Âm thanh mềm mại, mỗi một tiếng lại làm Thường Lâm Nhiễm nổi lên một tầng da gà. Thường Lâm Nhiễm hát xong ca khúc cuối cùng, định cùng Du Khinh Hàn đưa Mạc Tịch Nguyên đang say khướt trở về, ai ngờ tay còn chưa đưa tới đã bị Du Khinh Hàn đánh bay, không cần cậu tự mình dìu chị ấy về. Lòng tốt của Thường Lâm Nhiễm bị xem như lòng lang dạ sói, mạnh mẽ đấm một cái lên lưng Du Khinh Hàn, Du Khinh Hàn cậu có bị bệnh không? Đến mình mà cũng đề phòng, cướp ngày dễ phòng, trộm đêm khó phòng, sao mình dám không đề phòng đây? Du Khinh Hàn cảnh giác ôm Mạc Tịch Nguyên cách xa Thường Lâm Nhiễm vài bước, A Nhiễm, vất vả lắm người này mới trở về, mình không thể để chị ấy trốn đi từ. Trên tay mình lần thứ hai, Du Khinh Hàn, con mẹ nó, cậu đang nói tiếng người sao? Thường Lâm Nhiễm dẹp hết công việc trong tay, đưa người ta đi ăn chơi cả ngày, mệt gần chết, trước khi đi còn bị Du Khinh Hàn chọc giận một trận, lập tức thu hồi tâm tư làm người tốt, nhanh chóng gọi người đón mình về, bỏ qua hai con ma men này. Mặc kệ bọn họ sống chết đi, chờ lái xe chạy được mấy mét, Thường Lâm Nhiễm từ cửa sổ sau xe nhìn hai người Du Khinh Hàn và Mạc Tịch Nguyên, mới nhớ tới một người. Chính chủ trở về, vậy hàng giả Tiêu Đồng làm sao đây? Du Khinh Hàn dự định xử lý thế nào? Chỉ là hiện tại nhìn Du Khinh Hàn một lòng một dạ với Mạc Tịch Nguyên như vậy, chắc hẳn đã sớm quên mất còn có hàng giả ở nơi xa xôi nào đó mong chờ một ánh mắt của cô. Sau khi Thường Lâm Nhiễm đi không tới một phút, xe của Du gia cũng tới đón. Du Khinh Hàn đỡ Mạc Tịch Nguyên lên xe, mới phát hiện là quản gia tự lái xe tới đón các cô. Chú Trương, sao chú lại đến đây? Tiểu Lý đâu? Du Khinh Hàn hỏi, Mạc tiểu thư mới về nước, tiên sinh không yên tâm, sợ tiểu thư đưa Mạc tiểu thư đi chơi ở những nơi không thích hợp nên nói tôi đến xem mọi người một chút, đừng chơi quá mức khiến người ta xì sầm. Anh hai, tôi vẫn chưa nói mà anh hai đã biết Tịch Nguyên về nước, tin tức thật là nhạy bén. Du Khinh Hàn cười nhạo, ám chỉ anh hai cô Du Khinh Minh cho người theo dõi họ. Lúc này Mạc Tịch Nguyên ngủ có chút không thoải mái, hơi nhúc nhích, Du Khinh Hàn nhanh chóng vỗ về, lại ra hiệu cho quản gia nói nhỏ lại một chút. Quản gia trầm mặc chốc lát chờ Mạc Tịch Nguyên ngủ say, mới nói tiên sinh là lo lắng tiểu thư cùng Mạc tiểu thư, hiện tại tiên sinh vừa mới nắm. Giữ quyền hành, đã đủ bận, cô cũng trưởng thành rồi, đừng tiếp tục làm tiên sinh lo lắng như vậy. Được rồi biết rồi, chú Trương, sao chú càng ngày càng lải nhải vậy? Quản gia nghe thấy, thở dài, không nói thêm nữa. Lái xe về biệt thự Du gia, Du Khinh Hàn dìu Mạc Tịch Nguyên vào, mới phát hiện anh cô đang ngồi trên ghế sofa, không biết đã đợi bao lâu. Du Khinh Hàn cho rằng Du Khinh Minh lại muốn trách mắng mình, đã chuẩn bị kỹ càng, ai ngờ Du Khinh Minh liếc nhìn cô đang đỡ Mạc Tịch Nguyên, liền vung tay ý bảo cô đi. Du, Mạc Tịch Nguyên lại bắt đầu nói mơ, ai, em ở đây này, chúng ta về đến nhà rồi. Du Khinh Hàn bị lời nói mê của Mạc Tịch Nguyên làm cho vô cùng đắc ý, lảo đảo đỡ chị lên lầu. Lên đến phòng ngủ, Du Khinh Hàn tắm rửa sạch sẽ cho Mạc Tịch Nguyên, đặt ngay ngắn trên giường, nhớ Mạc Tịch Nguyên nói buổi sáng muốn ăn tiramisu cô làm, Du Khinh Hàn chỉ đặt người lên gối chợp mắt một chút rồi vội vã rời giường đi làm bánh cho Mạc Tịch Nguyên. Ôi nhị tiểu thư của tôi, sợ là mặt trời lên đến đỉnh đầu Mạc tiểu thư mới dậy, sao cô không ngủ thêm một chút? Chưa gì đã vội thức dậy làm bánh, nữ đầu bếp ngáp một cái chạy đến giúp. Du Khinh Hàn cười nói, bây giờ làm mới kịp, làm trễ quá Tịch Nguyên dậy sẽ ăn không nổi. Khi tiramisu làm xong cho vào tủ lạnh vẫn chưa tới 8 giờ sáng, hiếm khi Du Khinh Hàn dậy sớm liền cùng Du Khinh Minh ăn điểm tâm, lại lên lầu đi vào phòng Mạc Tịch Nguyên nhìn một chút, xác nhận chị còn đang ngủ, mới đi xuống lầu, buồn bực ngán ngẩm mở tivi. Sáng sớm không có tiết mục gì hay, hoặc là tin tức chính trị, hoặc là tin giải trí, chỉ là tin giải trí dễ xem hơn tin chính trị một chút, Du Khinh Hàn chọn. Vừa một tiết mục để xem vừa ngáp. Hôm qua, nhà thiết kế thời trang danh tiếng Tiêu Đồng tổ chức tiệc sinh nhật tại trung tâm thể dục thể thao, fan tập trung gần 1.000 người cùng sự xuất hiện của một số nhà thời kế nổi tiếng quốc tế, nhưng thật đáng tiếc Tiêu Đồng hiện tại đang vướng lịch làm việc tại Paris, không thể xuất hiện. Du Khinh Hàn đang ngáp một nửa, đột nhiên muốn rơi cả cằm xuống. Cuối cùng cô cũng nhớ ra, mình đã quên mất chuyện quan trọng gì. Ngày hôm qua là sinh nhật Tiêu Đồng, Du Khinh Hàn chính miệng đã đồng ý với Tiêu Đồng, cùng nàng mừng sinh nhật. Du Khinh Hàn không thích Tiêu Đồng, nhưng cũng hiểu rõ Tiêu Đồng, theo như tính tình của Tiêu Đồng, chắc hẳn cả buổi tối qua thức trắng chờ mình cả một đêm. Thêm nữa, không có chính mình, Tiêu Đồng làm sao ngủ được. Du Khinh Hàn nhanh chóng chạy vào nhà bếp, cắt ra một miếng tiramisu nhỏ hình tam giác, để vào hộp giữ nhiệt mang theo ra ngoài, dì Hoàng buổi trưa con không về ăn cơm, khi nào Tịch Nguyên tỉnh dậy dì nói với chị ấy có bánh để trong tủ lạnh, kêu chị ấy nhớ lấy ra ăn. Cách chương.